Cuộc sống đã cướp mất người tôi yêu, vì ai đã khiến em đổi thay? Nhưng em vô tư bình yên bên người, em đâu hay anh đắng cay. Sao em gây chia lìa? Và rồi em đã cất bước theo chồng, tìm cuộc sống giàu sang. Lời thề em hứa theo hoa cưới rồi vỡ tan, mộng dựng tiền thu. Hãy quên đi và hãy quên đi, nhớ nhau chỉ còn trong mộng. Anh cầu xin và anh cầu mong, chúc cho em được hạnh phúc. Có tình nhớ thì mới cay đắng, trách ai thôi thì tránh mình. Mai gặp nhau thì anh và em cứ xem như chưa từng quen. Đã cướp mất người tôi yêu, vì ai đã khiến em đổi thay? Nhưng em vô tư bình yên bên người, em đâu hay anh đắng cay. Sao em gây chia lìa? Và rồi em đã cất bước theo chồng, tìm cuộc sống giàu sang. Lời thề em hứa theo hoa cưới rồi vỡ tan, mộng dựng tiền thu. Hãy quên đi và hãy quên đi, nhớ nhau chỉ còn trong giấc mơ. Anh cầu xin và anh cầu mong, chúc cho em được hạnh phúc. Có tiếng nhớ thì mới cay đắng, trách ai thôi thì tránh về. Mai gặp nhau thì anh và em cứ xem như chưa từng quen. Hãy quên đi và hãy quên đi, nhớ nhau chỉ còn trong mộng. Anh cầu xin và anh cầu mong, chúc cho em được hạnh phúc. Có tiếng nhớ thì mới cay đắng, trách ai thôi thì tránh mình. Mai gặp nhau thì anh và em cứ xem.